Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên Sách tiếp tục nói, chiến thần Dực Cân vì vậy đã được cứu thoát, bây giờ đã hồi phục lại như lúc ban đầu rồi, hơn nữa thực lực còn tăng lên một bậc nữa. Sau khi biết được con gái không sao, Tô Thần Binh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Vậy cao thủ bán địa tông trẻ tuổi đó là ai? Anh ta tên là Tô Huyền Thiên, Triệu Thiên Sách thành thực trả lời. Advertisement, Tô Thần Binh nghe thấy như vậy, nói mà như xác nhận. Tô Huyền Thiên, chú Huyền Thiên. Không sai, Triệu Thiên Sách gật đầu nói. Tôi biết nhà họ Tô có quan hệ với Tô Huyền Thiên, ông nội Tô Kiền Khôn đã kết nghĩa anh em với Tô Huyền Thiên, dựa theo vai vế thì anh ta chính là chú của ông. Theo như tôi suy đoán thì Tô Huyền Thiên cũng vì nguyên nhân này cho nên mới lựa chọn giải cứu chiến thần Dực Cân nhỉ. Triệu Thiên Sách nói, chắc chắn là phải rồi. Nhắc đến Tô Huyền Thiên, Tô Thần Binh vô cùng tự hào nói. Chú Huyền Thiên thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà, mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn ở Giang Bắc rồi lại đột nhiên đi đến biên giới phía đông rồi, quá thần bí mà. Quyết định đúng đắn nhất cả đời này của cha tôi, chính là kết nghĩa với Tô Huyền Thiên. Tô Thần Binh mỉm cười rồi lại hỏi, Thiên Sách cậu đến Giang Bắc là vì muốn tìm chú Huyền Thiên của tôi sao? Triệu Thiên Sách đáp lại nói, tôi theo lệnh của Bình Thân Vương, Long Từ Hành, đi đến Giang Bắc thiết lập quan hệ với lại Tô Huyền Thiên, từ đó thử mời anh ta gia nhập vào trận doanh của nước Hoa. Đại tướng Tô, ông thân thiết với Tô Huyền Thiên, ông cảm thấy anh ta sẽ nhận lời không? Cái này không nói trước được, Tô Thần Binh nói tiếp, tôi cũng hy vọng chú Huyền Thiên có thể vì đất nước mà cống hiến, nhưng anh ta đến từ tông phái võ thuật cho nên mưu cầu của anh ta chắc là muốn những danh lợi ở trong giới luyện võ mà thôi, đối với mấy cái liên quan đến thành phố có lẽ là không có hứng thú đến. Nhưng cậu cứ thử xem, nếu như anh ta nhận lời thì như vậy nước Hoa lại thuận buồm xuôi gió có thêm một cao thủ đỉnh cấp. Được, Triệu Thiên Sách lại hỏi tiếp, Đại tướng Tô, ông có biết hành tung của Tô Huyền Thiên không? Không biết, Tô Thần Binh cười khổ, sau đó lại đưa ra một chủ ý nói. Tô Huyền Thiên thỉnh thoảng hay đến chợ đen Cửu Môn, cậu có thể đến đó tìm anh ta thử xem. Được rồi, Triệu Thiên Sách lại hỏi. Đại tướng Tô, còn có một chuyện nữa, ông cảm thấy tôi nên lấy thái độ gì để tiếp xúc với lại Tô Huyền Thiên, nên tỏ ra dáng vẻ đạo mạo hay là cung kính, nịnh nọt anh ta? Cái sau đi, cách chương.